Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 546, không có giới hạn nào. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng trực tiếp vỗ tay một cái. Tốt, vậy lấy 35.000 tỷ để tính. 35.000 tỷ này, trừ một số chi tiêu khác, cuối cùng còn khoảng 31.500 tỷ. Cậu có 6 phần cổ phần. Vậy thì cuối cùng được chia hoa hồng là hơn 17.500 tỷ. Cũng có nghĩa là, còn gần 14.000 tỷ khác để phân cho các cổ đông khác. Có đúng không? Lâm Mạc Huy gật đầu. Tình huống lý tưởng là như thế này. Nhưng hiện thực thì kém hơn một chút. Hứa Đình Hùng tiếp tục nói. Theo việc cậu lấy được 17.500 tỷ, cổ đông khác lấy 14.000 tỷ để tỉnh. Cũng chính là nói, hạng mục này hoàn thành, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể chia 17.500 tỷ. Thậm chí không tới 17.500 tỷ. Nhưng, Lâm Mạc Huy, cậu có biết không, nếu để Hoàng Kiến Đình làm tổng giám đốc, nó có thể lấy được xấp xỉ khoảng 5.200 tỷ đến 7.000 tỷ tiền hoa hồng. Chỉ vỏn vẹn từ việc sửa chữa nền móng. Số tiền này lại không cần phải đưa cho đám cổ đông đó. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Anh mơ hồ hiểu được ý của Hứa Đình Hùng là gì. Hứa Đình Hùng càng nói càng kích động. Cao giọng nói, gần 7.000 tỷ này là chúng ta đã kiếm được đến tay. Hơn nữa, đây vẫn chưa tính xong. Bên sửa chữa nền móng đã tốn tiền rồi. Tiền kiếm được tiếp sau phải đào từ tiền sửa chữa nền móng này. Cũng chính là nói, cuối cùng có thể chia hoa hồng khoảng 24.500 tỷ. 24.500 tỷ. Cậu có thể cầm 14.000 tỷ. Những cổ đông khác chia nhau 10.500. Cứ tính tiếp thế này. Nhà chúng ta có thể kiếm được 21.000 tỷ. Lâm Mạc Huy, cậu hiểu điều này có ý gì không? Chính là để Hoàng Kiến Đình kinh doanh một chút. Nhà chúng ta có thể kiếm được hơn 3.500 tỷ. Cậu có hiểu đây có nghĩa là gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Mây cuối cùng cũng nghe hiểu được. Cô trừng lớn mắt. Bố, mọi người. Sao mọi người có thể làm chuyện như thế? Mọi người làm như thế này, rõ ràng chính là lừa gạt những cổ đông đó. Những người đó đều tin tưởng chúng ta mới hợp tác với chúng ta. Mọi người làm như thế này, xứng đáng với bọn họ sao? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, Hứa Đình Hùng xua tay. Thế nên, bố mới nói con không phù hợp làm chủ tịch. Thanh Mây, buôn bán chính là như thế này. Con phải tính toán tỉ mỉ mới có thể nhận được kết quả lớn nhất. Những người đó tin tưởng chúng ta mới hợp tác với chúng ta sao? Bọn họ là vì lợi ích mới hợp tác với chúng ta. Chấm, nếu không có lợi ích, con nhìn xem, bảo đảm tên này còn chạy nhanh hơn tên kia L, bố nói cho con biết. Trước lợi ích thực sự, tin tưởng gì đó đều bỏ đi. Kiếm tiền mới là mục đích buôn bán thực sự L. Bố bảo Kiến Đình làm những cái này chính là vì cho nhà chúng ta lợi ích lớn nhất. Con có hiểu không? Hứa Thanh Mây ngây người. Sao theo logic nói chuyện lần này của Hứa Đình Hùng, Hoàng Kiến Đình lại là người tốt thế? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, cách chương.